Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 126, 126 thầy cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều cơn mưa lần nữa trút xuống như thác đổ sau khi cùng cậu Tư Dìa và cô Hai Hoa tách ra. Chúc vốn định nhanh chân trở về nhà dùng cơm với ba Hưởng như đã hẹn trước, nhưng mưa ngoài trời mỗi lúc càng nặng hạt, cô chỉ còn cách tấp vào một hàng quán nhỏ tránh mưa. Trong quán chen chúc chật kín người, đa phần đều là những nông dân đang làm ruộng giữa chừng cũng vào tránh tạm. Vì để giữ bí mất chuyện cô Hai Hoa lén trốn ra ngoài, cho nên cô đã căn dặn con Đẹt ở lại trông chừng con Nụ và hai đứa gác cửa, tránh cho bọn nó chuồn đi bếp xếp với vợ chồng phú ông, đến lúc đó mọi chuyện lại rùm beng lên, nghĩ thôi đã nhức nhức cái đầu. Một mình Trúc ngồi trong góc khuất, dòng tai nghe người xung quanh than thở. Web đọc, cách chương.